Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 591 Độc U Linh Hải, chương 591 Hải Tặc Hiệp Hội, đặt hàng hảo luyện thành cải tạo chiến hạm nguyên tiêu một hàng trực tiếp đi vào nơi này, muốn tiến vào U Linh Hải, lại cũng không phải tùy tiện là có thể đi vào. Truyền kỳ Hải Tặc Vương Hồn Yêu cùng U Linh Hải truyền kỳ cường giả có rất sâu liên hệ. Từ nơi này đáy biển đại lốc xoáy đi vào, chỉ cần không phải chủ động trêu chọc cường địch sẽ không đã chịu cùng giai trở lên U Linh tập. Kích có loại này chỗ tốt, tự nhiên không có khả năng không trả giá một chút đại giới, sát nhiều ít U Linh. Liền phải định ra khế ước mang về tới nhất định tỷ lệ vân thú thi thể. Này đó vân thú tinh luyện xong sinh mệnh mây tía về sau còn thừa bộ phận liền sẽ đưa đến U Linh Hải. Làm đồ ăn, này trên thực tế chính là U Linh Hải ở đào thải kẻ yếu đồng thời đổi lấy chỗ tốt, từ điểm này tới xem. Nơi này U Linh đã có thể cho rằng một loại đặc thù dị tộc, tuy rằng đại bộ phận U Linh đều là nhân loại linh hồn biến thành, nhưng là bọn họ hiện tại cùng nhân loại đã không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu không phải U Linh Hải trước sau an phận thủ thường ngốc tại chính mình địa bàn, đã sớm đã bị nhân tộc cường giả mang đội tiêu diệt tổ đội. Tổ đội, đi trước độc U Linh tầm tìm 10 chiếc thuyền đội, mỗi một thuyền trưởng thấp nhất thập giai, đi trước ảo ảnh U Linh Hải, số tiền lớn treo giải thưởng thiếu một cái ảo thuật cường giả. Đủ loại tổ đội thanh, Nguyên Tiêu thiếu chút nữa cho rằng nơi này là trò chơi hiệp hội, cẩn thận sau khi nghe ngóng. U Linh Hải nhưng không đều là đơn thuần bình thường U Linh. Độc U Linh, Huyễn U Linh, Huyết U Linh, Cốt U Linh, Thi U Linh, Vân U Linh, Thủy U Linh, từ từ bất đồng chủng loại U Linh phân tán ở các loại cực đoan hoàn cảnh, bình thường nhóm hải tặc chiến hạm, không có khả năng dùng một lần thích ứng nhiều như vậy cực đoan hoàn cảnh, cho nên đang đi tới U Linh Hải trước kia, xác định mục tiêu của chính mình đối thuyền hải tặc tiến hành cải trang. Tốt nhất là tổ đội đi trước an toàn tính liền phi thường cao. Ở sẽ không tao ngộ cao giai U Linh chủ động tập kích dưới tình huống người nhiều cơ hồ không có. Nguy hiểm mơ siêu đương nhiên loại này nhẹ nhàng săn giết cũng muốn chú ý. Nếu là quá lòng tham nhất định chết thực thả mơ siêu bởi vì mang đi nhiều ít U Linh còn muốn còn chờ. Về đối ứng tỷ lệ 10 so 1 cùng giai vân thú. Nếu là đạt không thành yêu cầu hải tạc phương thành cũng không phải là ăn chay. Trực tiếp toàn bộ trục xuất đến U Linh Hải tự sinh tự diệt dùng sinh mệnh hoàn lại chính mình lòng. Tha mơ siêu chúng ta đi đâu cái? Na na hỏi, độc U Linh Hải. Nguyên Tiêu không chút do dự nói. Độc U Linh có thể khắc chế bộ phận vân thú. Mà hắn huyền minh thật thủy thần thông. Ở độc U Linh Hải loại địa phương này càng có thể hấp thu đại lượng thủy hệ năng lượng cùng độc tố. Tiến hành chuyển hóa, càng đừng nói U Linh thuyền còn có thể cắn nuốt độc U Linh làm đồ ăn, tìm kiếm đội ngũ đi trước độc. U Linh Hải, ta có một con thuyền U Linh thuyền, có khống thủy thần thông, Nguyên Tiêu cao giọng hô, hải tạc hiệp hội chung một tĩnh. Không ít người lập tức liền vây quanh lại đây. Thậm chí nguyên bản không tính toán đi độc U Linh Hải đều thay đổi chủ ý. Thật sự là U Linh thuyền quá mức thưa thớt, toàn bộ biển Caribe hơn nữa U Linh Hải đều không vượt qua 100 mơ siêu chỉ cần cùng đội một con. Thuyền U Linh thuyền là có thể nhẹ nhàng phân biệt U Linh mạnh yếu, tuy rằng chỉ cần không trêu chọc cao giai U Linh dưới. Tình huống, chỉ có cùng giai U Linh mới có thể chủ động tiến công. Nhưng là vấn đề là U Linh thứ này lớn lên đều là một cái bộ dáng. Muốn phân biệt cao thấp phi thường khó khăn, mà có U Linh thuyền nháy mắt phân biệt ra mạnh yếu có thể tăng lên mấy lần săn giết hiệu suất nếu. Bằng không, thường xuyên có cao giai U Linh ngụy trang thành cấp thấp U Linh. 9 thành 9 đoàn diệt đều là loại tình huống này, ước chừng dây dưa mau 1 giờ. Lục tục thế nhưng tập hợp 5.000 nhiều tao thuyền hải tặc, chúng ta thật sự có thể tồn tại chờ. Về, hồng bò cạp âm thầm truyền âm nói. Này một đường đi theo Nguyên Tiêu thật sự làm nàng kinh hãi. Không có việc gì, Nguyên Tiêu ha hả cười nói, thông hướng U Linh Hải truyền tống đại lốc xoáy. mỗi ngày buổi tối 12 giờ đều sẽ đúng giờ mở ra, còn có mấy cái canh giờ. Chờ đi vào Hải Vương thành biên cảng, đã thuận tiện cấp U Linh thuyền mua mấy tầng áo khoác mạ màng. Đây là độc U Linh linh thể kéo tơ chế tạo cách thủy mạ màng. Nếu không ở ăn mòn cực cường độc U Linh hải trừ phi là truyền kỳ tài liệu đều kiên trì không được. Bao lâu, cảng bên cạnh, lúc này đã ngừng thượng vạn tao thuyền hải tặc mà ở đáy biển bên hồ thủy trên vách. Cao tới cây số rộng chừng 500 mễ van ống nước cao ngất mà đứng. Xuyên qua tầng này van ống nước có thể được đến một cái ấn ký. Đây là truyền kỳ hải tặc vương hồn yêu ấn ký. Lại đi phía trước tiến vào đáy biển đại lốc xoáy liền sẽ truyền tống đến U Linh Hải, 12 giờ trình. Van ống nước mở rộng ra. Từng chiếc sớm có chuẩn bị thuyền hải tặc, ùa lên xuyên qua van ống nước chen vào đáy biển đại lốc xoáy, từng chiếc thuyền hải tặc. Ở lốc xoáy chung không có chút nào sức phản kháng bị dòng nước thổi quét ném vào không gian lốc xoáy. Chờ đến trở ra đã phân đà U Linh Hải bất đồng hải vực. Độc U Linh Hải mặt biển phía trên một mảnh quang ảnh hiện lên truyền tống ra 5.000 nhiều tao thuyền. Hải tặc ha ha, tiểu hữu, liền xem ngươi, độc khôi nhóm hải tặc đoàn trưởng đứng ở đầu thuyền hướng về phía Nguyên Tiêu La. Lớn, hắn cái này nhóm hải tặc liền mấy cái người sống. Phân biệt độc U Linh tự nhiên ở vào hoàn cảnh xấu. Cố tình hắn luyện chế độc con rối lại không thể không hàng năm tới nơi này. Lúc này đây có thể gặp được U Linh thuyền thật sự là thiên đại may mắn. Thật sự thực may mắn, Nguyên Tiêu hơi hơi mỉm cười gật gật đầu. Ma pháp kỹ lưỡng ở không trung biến ảo một chương quanh thân mặt biển lập thể bản đồ U Linh thuyền. U Linh dây thường có thể trói buộc linh thể chế tạo thuyền U Linh. Chúng nó đối với U Linh cảm giác siêu cấp nhạy bén. Nguyên Tiêu tinh thần lực cùng toàn bộ U Linh thuyền dung hợp ở bên nhau. Có thể nhẹ nhàng chung quanh có hay không giả heo ăn hổ cường đại độc U Linh, bằng vào cảm giác. Lập thể hải đồ chung mấy cái điểm đỏ đánh dấu ra tới. Tiếp theo nháy mắt, mấy ngàn tao thuyền hải tặc chìm vào hải hạ săn giết độc U Linh. Mà Nguyên Tiêu liền khống chế được U Linh thuyền không ngừng ở mặt biển đi. Mỗi đầy đất U Linh sát xong liền đổi một chỗ. Mà hải hạ tắc đưa tới từng con U Linh cấp U Linh thuyền cắn nuốt chúng ta liền đơn giản như vậy. Được đến U Linh, hồng bò cạp kinh ngạc nói, ngốc tỉ tỉ, không phải đơn giản như vậy, Nana nói nhỏ. Bọn họ dựa theo ước định nuôi nấng U Linh thuyền làm này tiến hóa. Như vậy dò xét phạm vi mới có thể quàng, mới có thể làm 5.000 nhiều tao thuyền hải tặc đều có cũng đủ con mồi. Sau đó bọn họ sẽ làm này tạo U Linh thuyền tạp chết ở nửa bước truyền kỳ, nửa bước truyền kỳ. Hồng bò cạp nghi hoặc nói, truyền kỳ lực lượng quá cường. Bọn họ liền không hảo phá hủy, Nana khinh thường nói. Nửa bước truyền kỳ U Linh thuyền phá hủy, đến lúc đó thân tàu mảnh nhỏ chung những cái đó U Linh dây thường liền sẽ bị bọn họ chia cắt. Nói đến cùng bọn họ khi chúng ta là đồ ngốc. Chỉ cho rằng chúng ta là ỷ vào băng vương mặt mũi không biết sống chết dê béo. Hồng bò cạp vô ngữ. Nàng có loại thượng tạc thuyền cảm giác thời gian từng ngày qua đi. U Linh thuyền từ nguyên bản trường 5 mét thuyền nhỏ. Mãi cho đến hiện tại dài đến 500 mễ cự luân. U Linh dây thường từ nguyên bản 2 căn gia tăng đến chừng hơn 1.000 căn. Mà bắt giữ luyện hóa thuyền U Linh càng là nhiều đạt mấy trăm vạn, cái này số lượng đã xa xa vượt qua lúc ban đầu tam thành chia làm tỷ lệ, lúc này đây săn thú qua đi. Này đó nhóm hải tặc dù cho có thể cướp được một cây U Linh dây thừng, ít nhất cũng muốn ở không trung hải chém giết mười mấy năm lâu mới có thể triệt tiêu này đó độc U Linh giá trị. Mà khoảng cách bọn họ thu hoạch thời gian đã không xa, độc U Linh hải săn thú thứ 20 thiên. Sở hữu thuyền hải tặc giống như ước hảo giống nhau nổi lên mặt biển, lúc này U Linh thuyền đã bị sở. Hữu nhóm hải tặc đồng lòng hợp lực bồi dưỡng đến nửa bước truyền kỳ. Kế tiếp chính là chia cắt U Linh thuyền thời điểm, chỉ là còn không đợi mọi người đồng thời vây công đi lên. Tiếp theo nháy mắt sở hữu nhóm hải tặc đều liều mạng chạy trốn hướng biển sâu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.